Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3289, chương 3291, bị nhốt ba cùng. Cảm ứng được huyễn thân một đầu đụng vào bảy dập nháy mắt. Diệp Chân may mắn chính mình cẩn thận sau khi, vì số không nhiều rút lui dự án, lập tức ngay tại Diệp Chân trong lòng hiển hiện. Diệp Chân trước đó làm rút lui dự án trong cường đại nhất liền muốn thuộc vận dụng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. A Nguyên, đây là Diệp Chân tối cường ngạnh cũng nhanh chóng nhất, an toàn nhất rút lui phương thức. Trước khi đến, Diệp Chân liền để A Nguyên tại an toàn địa điểm lưu một khỏa thể chư thiên bảo châu. Một khi Diệp Chân cần, A Nguyên có thể ngay đầu tiên thông qua thể bảo châu ở giữa không gian liên hệ. Cưỡng ép đem Diệp Chân chuyển rời ra ngoài. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên loại này lợi dụng thể ở giữa không gian liên hệ cưỡng ép chuyển rời. Có thể không nhìn đại bộ phận phong tỏa không gian trận pháp. Cũng là tại tạo hóa thần vương dưới mí mắt. Cũng có thể trong nháy mắt đem Diệp Chân chuyển rời ra ngoài. Đây cũng là Diệp Chân lần này tự mình mạo hiểm đến Tam Hòa Thành điều tra quân tình nền tảng khí chỗ. Huyễn thân chúng phục kích nháy mắt. Diệp Chân trước tiên nghĩ đến cũng là thôi động tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên. Bảo Châu, nhưng là một cái ý niệm khác, lại làm cho Diệp Chân trong nháy mắt xoắn suýt một chút. Tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, thủy tổ ma thần, Diệp Chân trước đó điều tra Tam Hòa Thành bên trong quân tình lúc. Phát hiện hai nơi khí tràng vô cùng cường đại nhượng hắn ngay cả tiếp cận cũng không dám địa phương. Diệp Chân đoán chừng, này hai cái địa phương khí tức khủng bố. 89/10 cũng là ma tộc phục sinh thủy tổ ma thần phát ra. Huống chi, lòng đất còn có một cái ở vào nửa phục sinh thậm chí tầng thứ cao hơn thủy tổ ma thần. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên thể ở giữa không gian Nazi. Có thể không nhìn tạo hóa thần vương, nhưng không thấy đến có thể không nhìn tạo hóa thần quân đỉnh phong thủy tổ ma thần. Nếu là cưỡng ép chuyển rời đi nháy mắt, bị thủy tổ ma thần cho cầm qua. Này việc vui coi như lớn, khả năng này không nhỏ, rất ngắn trong tích tắc, Diệp Chân hơi chút cân nhắc, liền tuyển dụng một loại khác ẩn nặc pháp môn, tạm thời không sử dụng có phong hiểm tiên thiên linh bảo A Nguyên. Nếu là loại này ẩn nặc pháp môn bị phát giác, Diệp Chân vẫn như cũ có thể vận dụng A Nguyên, cơ hồ là huyễn thân bị cốt ma tộc thần vương nắm bạo nháy mắt. Diệp Chân trực tiếp liền trốn vào Thận Long Châu trong không gian. Thận Long Châu không gian ngay đầu tiên, liền thu nhỏ đến cực hạn, hóa thành một hạt bụi nhỏ, dung nhập tầng nham thạch bùn đất ở trong. Sau đó, tất cả mọi thứ đều lâm vào lặng im ở trong. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Giờ này khắc này, Thận Long Châu cũng là một hạt chánh thức vi trần, cùng xung quanh nham thạch bùn đất không khác nhau chút nào. Cho dù là tạo hóa thần vương thần niệm đảo qua, cũng là như thế. Điểm này, Diệp Chân tại Đông Trinh quân chủ lực trong đại doanh lặng lẽ làm qua thí nghiệm. Trừ phi có người có thể khóa chặt Diệp Chân Thận Long Châu ẩn tàng cái này nhất phương thổ địa. Sau đó đem cái này nhất phương thổ địa bùn đất câu lên, dùng thuần túy lực lượng luyện hóa, luyện qua chánh thức bùn đất nham thạch cây cỏ, sau cùng còn lại cũng là Thận Long Châu. Diệp Chân đang đánh cược đổ ma tộc không có khả năng đem chọn cái Tam Hòa Thành trong ngoài kiến trúc hết thảy luyện hóa một lần. Nếu là nói như vậy, không chỉ có Tam Hòa Thành muốn toàn hủy, liền lòng đất này phục sinh thủy tổ ma thần thần huyết thần đại trận cũng phải hủy đi. Diệp Chân cũng chính là cái này liệu định điểm này mới có thể ngay đầu tiên trốn Thận Long Châu bên trong lòng đất huyết thần trong đại trận. Cốt ma thần vương Ngọc La tiếng gầm gừ vừa xuống đất, quang hoa lóe lên, Vạn Dực Thần Vương cái thứ nhất xuất hiện, Nguyệt Ma nhất tộc Huyết Nguyệt Thần Vương cũng lấy chỉ trong gang tấc xuất hiện trong lòng đất huyết thần đại trận bên trong. Người đâu? Hai vị thần vương đồng thời nhìn về phía Cốt Ma Thần Vương Ngọc La. Hai người này gần như chất vấn ngữ khí dưới. Cốt Ma Thần Vương Ngọc Roi trận khí muộn, phẫn nộ càng sâu, chui vào người là từ hắn tọa trấn lòng đất huyết thần đại trận chui vào. Nếu không phải bọn họ muốn chu đáo, kém một chút lại từ hắn mí mắt cơ sở chạy đi. Hắn tấm mặt mo này, xem như gọt lại bị gọt, lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn, gia hỏa này không bình thường giảo hoạt. Trước dùng huyễn thân thăm dò ra ta mai phục, Cốt Ma Thần Vương Ngọc La nói ra, ngươi liền một cái tạo hóa thần tướng huyễn thân pháp môn đều nhìn không ra sao. Huyết Nguyệt Thần Vương mặt mày dày đặc, Ngọc La giận dữ, Cốt Ma nhất tộc xưa nay lấy bạo lệ nổi danh, cũng không phải nén giận hạng người, một cái nho nhỏ tạo hóa thần tướng, các ngươi không phải cũng liền hắn bóng dáng cũng sờ không được sao. Cốt Ma Thần Vương Ngọc La phản phúng, Vạn Dực Thần Vương còn tốt, Huyết Nguyệt Thần Vương sắc mặt đột ngột đất tối đen, tự nhiên minh bạch lúc trước hắn ngữ khí có chút qua. Nhưng thân là cao quý Nguyệt Ma nhất tộc, hắn sao lại hướng Cốt Ma Thần Vương Ngọc Cốt cúi đầu? Có hay không cái khác thu hoạch? Đang lúc Huyết Nguyệt Thần Vương muốn phát tác thời điểm, Vạn Dực Thần Vương hợp thời mở miệng, xem như hóa giải hai vị thần vương ở giữa không hài hòa. Nghe vậy, Cốt Ma Thần Vương Ngọc La Na huyết khô lâu trên đầu toát ra một tia cực kỳ quỷ dị vẻ ngạo nhiên. Dù cho là huyễn thân, hắn cũng phải rót vào một sợi lấy tinh huyết làm vật trung gian thần hồn khí tức. Tuy nhiên cái này tặc tử huyễn thân ngay đầu tiên chôn vùi, nhưng là vương lại tại trong tích tắc đem cái này tặc tử một sợi nhiễm có thần hồn khí tức tinh huyết cho sinh sinh khóa lại. Nói đến đây, Cốt Ma Thần Vương la liếc liếc một chút Huyết Nguyệt Thần Vương ngạo nghễ nói. Cũng chính là vương, nếu là đổi thành một ít gia hỏa, chỉ sợ trừ phát cáu bên ngoài, không còn thu hoạch gì nữa. Nghe xong Cốt Ma Thần Vương bắt chói chui vào người nhiễm có thần hồn khí tức tinh huyết, Vạn Dực Thần Vương cùng Huyết Nguyệt Thần Vương đại hỉ, chỉ cần bắt được một sợi tinh huyết, cho dù là phổ thông tinh huyết, lấy bọn họ thần thông bí pháp, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra chui vào người. Nhanh, đang hành động trước đó, chúng ta liền phong tỏa toàn bộ Tam Hòa Thành trong ngoài không gian. Cho đến bây giờ, cái này chui vào người khẳng định còn tại Tam Hòa Thành bên trong. Nhanh tìm ra, Huyết Nguyệt Thần Vương thúc giục. Cốt Ma Thần Vương la cái mũi lạnh hừ một tiếng, tại Vạn Dực Thần Vương thúc giục dưới, trong lòng bàn tay hiển hiện một sợi so cọng tóc còn nhỏ hơn tinh huyết. Thôi động bí pháp, cái này sợi tinh huyết trong bỗng sinh ra vô số mạch lạc, phát tán bốn phương tám hướng. Huyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương thần niệm cũng tại một cái chớp mắt ở giữa cũng là dò xét huyệt mà ra độc xà một dạng, bám vào cái này tinh huyết mạch lạc phía trên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái này diễn sinh ra tinh huyết mạch lạc chỉ là hướng về bốn phương tám hướng nhô ra một trượng ta, liền đột nhiên ngừng lại. Cốt Ma Thần Vương Ngọc La lông mày cau chặt, Huyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương tắc đồng thời nhìn về phía Cốt Ma Thần Vương Ngọc La, chuyện gì xảy ra? Quái sự! Cốt Ma Thần Vương Ngọc La Na khỏa huyết khô lâu đầu run rẩy dữ dội đứng lên, nửa ngày sau mới nói, không cảm ứng được, mất đi cái này tinh huyết chủ nhân khí tức, không nên a, coi như hắn chạy ra Tam Hòa Thành, chỉ cần còn tại Hồng Hoang Đại Lục bên trong, vương nghịch pháp này liền có thể tìm tới hắn, trừ phi hắn qua một cái thế giới khác. Cốt Ma Thần Vương Ngọc La nói ra, không có khả năng. Huyết Nguyệt Thần Vương biến sắc, trực tiếp đoạt lấy một sợi khí tức, ta xem một chút, trong tay chiến lợi phẩm bị cướp, cốt ma thần vương Ngọc La quanh thân huyết quang đại thịnh, lại bị vạn dực thần vương ngăn cản. Cảm ứng mấy hơi, khuyết nguyệt thần vương mi đầu cũng nhăn lại đến, liếc liếc một chút cốt ma thần vương cùng vạn dực thần vương. Khuyết nguyệt thần vương quanh thân sau lưng đột nhiên dâng lên một vòng thanh quang bắn ra bốn phía âm nguyệt, liền phảng phất hình chiếu một dạng. Thanh quang bắn ra bốn phía âm nguyệt sở hữu ánh trăng tập trung ở Diệp Chân này một sợi tinh huyết phía trên, sau đó Diệp Chân cái này một sợi tinh huyết tựa như là sống tới. Tại ánh trăng chiếu rọi thôi động dưới, giống như đang tìm kiếm thể, nhưng là ánh trăng lập lòe mấy lần về sau, chỉ là nguyên địa đảo quanh, liền lại không bất kỳ phản ứng nào. Cốt ma thần vương này huyết khô lâu tóc hiện một tiếng mang theo vài phần trào ý lạnh hư, khiến cho khuyết nguyệt thần vương sắc mặt càng thêm khó coi. Đã cái này chui vào người có ra xuống lòng đất huyết thần đại trận thần thông bí pháp, vậy ngươi tiếp tục bố trí xong mai phục, miễn cho hắn lần nữa lặn ra. Nếu là hắn từ ngươi nơi này đào thoát, đến lúc đó, duy ngươi là hỏi, chúng ta đi. Khuyết nguyệt thần vương câu nói vừa dứt, liền cùng vạn dực thần vương giây lát rời đi. Tức giận đến cốt ma thần vương thẳng dậm chân. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Vạn dực thần vương hỏi. Có thể xác định, cái này chui vào người hẳn là còn ở Tam Hòa Thành bên trong dùng bí pháp ẩn giấu đi. Chỉ cần hắn giấu ở Tam Hòa Thành bên trong, chúng ta liền nhất định có thể tìm ra hắn đến. Khuyết nguyệt thần vương một mặt nghiêm nghị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.